Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 536, chương 538, chuẩn bị hoàn tất. Lữ Nhị không biết vị này Harry là thế nào tìm tới nàng. Cũng không biết đồng tinh hội là cái gì quỷ. Bất quá tiếp xuống một câu, để nàng tạm thời giảm bớt đối Harry hoài nghi. Vu Tuấn cũng là chúng ta đồng tinh hội địch nhân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lữ Nhị điểm ấy đạo lý vẫn là minh bạch. Bất quá để bảo đảm những người bạn này tương đối đáng tin. Lữ Nhị hay là hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta? Các ngươi là thế nào trở thành địch nhân? Cái này nói đến liền có chút phức tạp. Harry nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi. Vu Tuấn trước đó sử dụng âm mưu quỷ kế, để chúng ta đồng tinh hội mấy cái cao tầng tinh thần thất thường. Đến bây giờ cũng còn không có hồi phục lại, mặc dù không biết đồng tinh hội cao tầng cao bao nhiêu địa vị xã hội, bất quá nếu là cao tầng bị ám toán, nghĩ đến đồng tinh hội vẫn là sẽ rất phẫn nộ. Bọn hắn không chủ động đi tìm Vu Tuấn phiền phức, mà là tìm nàng hợp tác. Chỉ sợ cái này đồng tinh hội cũng không có bao nhiêu bản sự, còn cần dựa vào năng lực của nàng. Tốt a, thế là Lữ Nhị nói, ngươi có thể nói ngươi lần này tới mục đích. Ta là tới giúp cho ngươi. Harry nói, tại chúng ta đồng tinh hội có rất nhiều bộ môn, cũng có rất nhiều quan niệm cùng chủ trương, những này tạm thời liền không tiện cáo chi. Ta là thuộc về khoa học phái. Lữ Nhị nhíu nhíu mày, từ khi đạt được hắc ngọc chiếc nhẫn, nàng cũng không tin khoa học, cũng không phải hoàn toàn không tin, chẳng qua là cảm thấy khoa học cũng có rất nhiều không giải thích được đồ vật. Tỷ như giấu ở chiếc nhẫn bên trong tinh thần lực cùng ý thức, đều không có thân thể, ý thức còn có thể dựa vào lấy một chiếc nhẫn có thể bảo tồn. Chí ít hiện tại khoa học không cách nào giải thích. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Harry cười nói, bất quá ta nói tới khoa học cũng không phải là ngươi lý giải phổ thông khoa học, mà là có thể giải thích huyền học khái niệm, thậm chí có thể giải thích hết thảy trung cực khoa học. Gặp nàng không hiểu rõ lắm cái này khái niệm, Harry tiếp tục nói ra, đánh cái so sánh, chúng ta đều biết tinh thần lực loại này đồ vật, nhưng tinh thần lực là thế nào sinh ra, lấy loại nào năng lượng phương thức tồn tại, như thế nào lợi dụng tinh thần lực ảnh hưởng người khác. Truyền thống khoa học căn bản là không có cách làm ra giải thích. Nhưng chúng ta có thể. Chúng ta đối tinh thần lực nghiên cứu đã có rất to lớn thành quả, thậm chí đã nắm giữ nó một chút đặc tính. Lữ Nhị không muốn nghe hắn nói cái gì đại đạo lý. Coi như xong giải những này thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ không có tinh thần lực người còn có thể biến ra điểm tinh thần lực đến? Đã các ngươi đã nắm giữ nhiều như vậy đồ vật, đại khái có thể mình đi tìm Vu Tuấn báo thù, tìm ta thì có ích lợi gì? Như thế nói cho ngươi đi. Harry nói, mặc dù chúng ta giải tinh thần lực, nhưng chúng ta không cách nào sáng tạo tinh thần lực. Hoặc là nói chúng ta đồng tinh hội những người này, tại tinh thần lực trên việc tu luyện xa xa không phải Vu Tuấn đối thủ. Các ngươi muốn lợi dụng ta, giúp các ngươi báo thù. Không phải lợi dụng, là hợp tác. Harry nói, chúng ta khoa học phái mặc dù không có nắm giữ làm sao sử dụng, nhưng chúng ta đã khai phát ra một cái trang bị có thể hữu hiệu cách ly tinh thần lực. Cách ly? Lữ Nhị cảm thấy có chút ý tứ. Hiện tại nàng đấu không lại Vu Tuấn, không phải liền là bởi vì Vu Tuấn tinh thần lực có thể tùy tiện xóa đi nàng cho người bình thường tinh thần khắc ấn sao? Nếu như có thể đem Vu Tuấn tinh thần lực cách rời đi, như vậy nàng khống chế những người kia liền sẽ không bị xóa đi tinh thần khắc ấn, từ đó cam đoan có thể dựa theo mệnh lệnh của nàng làm việc. Vu Tuấn có bao nhiêu lợi hại? 10 người đánh không lại hắn, 100 người còn không đánh lại hắn, 1000 người còn không đánh lại. Nếu như Harry có thể đại lượng cung cấp loại này trang bị, mệt mỏi cũng phải đem hắn mệt chết. Chỉ cần qua hôm nay ban đêm, để chiếc nhẫn tại tụ khí chàng hấp thu đến đầy đủ tinh thần lực hoặc là năng lượng. Nàng còn tại hồ cái gì Vu Tuấn? Còn tại hồ cái gì đồng tinh hội? Ngươi có thể cung cấp bao nhiêu loại trang bị này? Không nhiều, dù sao còn tại dùng thử giai đoạn. Harry nói, nhiều nhất 100 cái. 100 cái, Lữ Nhị cảm thấy hơi ít. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, đây cũng là lựa chọn khi đến đường cùng. Nàng thực sự không muốn để cho chiếc nhẫn hợp thể. Nàng còn không muốn triệt để mất đi bản thân. Có điều kiện gì? Không có bất kỳ điều kiện gì. Harry gặp nàng động tâm, tiếu dung trở nên càng thêm tươi đẹp. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Vu Tuấn, chúng ta đồng tinh hội thù liền báo. Đây đối với chúng ta đến nói chính là kết cục tốt nhất. Tốt, đồ vật ở đâu? Lập tức liền đưa tới. Harry cực nhanh phát một cái tin tức. Rất nhanh liền có người đưa tới hai cái dương hành lý. Hắn thuần thục mở ra cái dương. Trong đó một trong đó chứa nón mặt trời, mũ chia làm hai tầng, ngoại tầng là phổ thông vải vóc, bên trong là màu đen đồ vật, không biết tài liệu gì chế thành, sờ tới sờ lui lạnh buốt như nước. Tại mũ ở giữa có một khối rất nhỏ, rất tinh vi mạch điện, phía trên lóe lên một cái nho nhỏ đèn đỏ, không biết là cái tác dụng gì. Một cái khác trong dương không phải mũ, mà là cùng loại với dây cột tóc đồ vật. Bất quá vật liệu cùng mũ là đồng dạng, chỉ là tạo hình khác biệt. Mũ có thể cho nhân loại sử dụng. Harry giới thiệu nói, về phần dây cột tóc, có thể cho nhân loại sử dụng, cũng có thể cho những động vật sử dụng. Ta nghĩ Lữ Nhị tiểu thư có thể sẽ đối nơi này động vật hoang dã có chút hứng thú. Chuyện của chính ta, biết nên làm như thế nào? Lữ Nhị lạnh giọng nói. Đúng, Harry ngượng ngùng cười một tiếng, là ta có chút đường đột. Như vậy đồ vật đã giao cho ngươi, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Harry đi về sau, Lữ Nhị nhìn xem hai dương đồ vật, trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Thiên hạ không có không đòi tiền cơm chưa? Cái này cái gì đồng tinh hội thật sẽ tốt bụng như vậy? Bất quá bất kể như thế nào, chỉ cần đêm nay có thể chiến thắng Vu Tuấn, để chiếc nhẫn hấp thu đầy đủ năng lượng, như vậy nàng cái gì đều không cần lo lắng. Một cái ngay cả Vu Tuấn đều đánh không lại tổ chức, coi như lợi hại hơn nữa cũng có hạn. Harry trên mặt dáng tươi cười rời đi lữ điếm, trở lại phía ngoài trên một chiếc xe. Trong xe chờ đồng bạn gặp hắn thành công, chào hàng, sản phẩm. Không khỏi hỏi, dạng này thật không có vấn đề sao? Những này đồ vật có giá trị không nhỏ, mà lại tác dụng phụ cũng rất lớn. Tác dụng phụ cùng chúng ta có quan hệ gì? Harry khinh thường nói, ngươi cảm thấy vị này Lữ Nhị thật có thể đấu qua được Vu Tuấn. Đây chính là để chúng ta mấy cái cao tầng đều bị thiệt lớn người. Đấu không lại thì thế nào? Harry nói, ta cần chỉ là số liệu. Hai người bọn họ bất quá là phòng thí nghiệm chuột bạch mà thôi. Là có chút nguy hiểm chuột bạch. Harry thờ ơ nhún nhún vai. Hắn đương nhiên biết Vu Tuấn cùng Lữ Nhị đều rất nguy hiểm. Nhưng chỉ cần không tới gần Vu Tuấn, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm. Mà lại lần này thí nghiệm phi thường trọng yếu. Nếu như có thể từ hai người trong tranh đấu thu hoạch đại lượng số liệu, đối với hắn nghiên cứu sẽ có rất lớn trợ giúp. Đồng tinh hội thoạt nhìn như là một cái lỏng lẻo tổ chức. Đây chỉ là đối bọn hắn loại này trung hạ tầng mà nói. Chân chính hạch tâm giai tầng, thế nhưng là chặt chẽ liên hệ với nhau. Nắm giữ cái này thế giới rất nhiều tài nguyên, cũng nắm giữ rất nhiều hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Chỉ cần hắn tại tinh thần lực nghiên cứu lĩnh vực có càng nhiều thành tựu, nói không chừng hắn liền có thể tễ thân cao tầng, hiểu rõ cùng tiếp xúc đến cái này thế giới nhiều bí mật hơn. Giống như có tín hiệu truyền tới, Harry nhìn xem trên xe một đài nho nhỏ dụng cụ, phía trên xuất hiện một đảo không ngừng uốn lượn tiến lên đường cong. trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lữ nhị nữ nhân này, quả nhiên đối với hắn còn chưa đủ tín nhiệm. Cái này không kịp chờ đợi bắt đầu khảo nghiệm. Lữ nhị kêu gọi khách phòng phục vụ. Rất nhanh một cái phục vụ viên đi vào phòng nàng cổng. Sau đó bị nàng dễ dàng khống chế. Mặc dù Harry đem hắn đồ vật nói đến rất hữu dụng, nhưng nàng vẫn là cần đi qua khảo thí mới có thể tin tưởng. Đều lần nữa làm ra kế hoạch. Ngồi xuống, phục vụ viên đàng hoàng ngồi trên ghế. Lữ nhị từ trong giương xuất ra một đỉnh mũ cho nàng đeo lên. Đứng lên, lần này phục vụ viên lại là không nhúc nhích, phảng phất không có tiếp thụ lấy mệnh lệnh của nàng. Thử đi thử lại mấy lần kết quả đều như thế. Nàng lại đem mũ lấy xuống. Phục vụ viên lại ngoan ngoãn nghe nàng. Lần này lữ nhị trong lòng liền nắm chắc. Xem ra cái này mũ thật sự có thể ngăn cách tinh thần lực. Nàng đem phục vụ viên thả ra. Mũ chỉ có 100 cái. Nàng nhất định phải hào hào sử dụng. Ít nhất phải tìm một chút thân cường lực tráng người mới được. Còn tốt thời gian đầy đủ, nàng có thể hào hào mà chuẩn bị một phen. Hôm nay đến thứ 5 trên đảo du khách so hôm qua càng nhiều. Vu Tuấn một bên cho những người này, nơi này không khí thật tốt. Nơi này biển cả thật xinh đẹp, các loại ám chỉ. Một bên nhanh chóng điêu khắc phong thủy thạch, thẳng đến tiếp cận trạng vạng tối. Theo cuối cùng một khối phong thủy thạch điêu khắc hoàn tất, toàn bộ trên đảo khí tức đột nhiên phát sinh to lớn biến hóa. Hắn cùng Phạm Bành bỏ ra mấy giờ bố trí cục diện, trừ có thể phát huy cấp 3 phong thủy thạch công hiệu, còn có thể đem khí tức liên hệ đến một điểm. Bởi vì đảo hình dạng không phải rất lý tưởng, cho nên cái giờ này vị trí tại đảo phía đông chỗ nước cạn bên trên. Nơi này bình thường là cái nho nhỏ bãi tắm. Không phải thủy triều xuống thời gian, nước biển đại khái tại ngược vị trí. Phạm Bành lần nữa kiểm tra thực hư một phen về sau, rất xác định nói ra, đại sư, hết thảy đều thỏa đáng. Vu Tuấn gật gật đầu, mặt ngoài là thỏa đáng, nhưng lữ nhị nữ nhân kia hiện tại còn không biết ở nơi đó thăm dò. Cho nên hắn cảm thấy đêm nay hẳn là sẽ không quá bình tĩnh. Nếu như lữ nhị giống lão Ngưu đồng dạng, bản thân liền thiên phú dị bẩm, mà không phải dựa vào hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong tà ác tinh thần lực, hắn vẫn là nguyện ý để nàng đến kiếm một chén canh. Dù sao thế giới như thế lớn, có bản lĩnh người ít như vậy, tụ khí chàng chỗ tốt hắn một người cũng cầm không hết. Lãng phí cũng là lãng phí. Nhưng từ Trương Lập Thành trong sự tình liền có thể nhìn ra, hắc ngọc chiếc nhẫn căn bản không có nhân tính có thể nói. Ngươi đi nghỉ trước đi, ta lại đi một chút. Vu Tuấn nói xuyên qua nhàn nhã đám người ở trên đảo bắt đầu tản bộ. Thiên cơ mắt đồng thời phát động, đem toàn bộ đảo hình ảnh thu sạch nhập thức hải tấm thẻ bên trong. Nhìn thấy ban đêm chuyện sắp xảy ra, Vu Tuấn không khỏi híp mắt lại. Một đám mang theo màu trắng nón mặt trời hoặc là màu trắng dây cột tóc ra hỏa, thế mà có thể chống cự hắn đồng tâm thuật. Đây là vì cái gì? Là lữ nhị nắm giữ cao cấp hơn kỹ thuật, vẫn là những này mũ nguyên nhân? Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, tạm thời còn không có phát hiện có mang màu trắng nón mặt trời người. Đoán chừng muốn tới tụ khí chàng tiến đến trước đó bọn hắn mới có thể xuất hiện. Xem ra đêm nay phải thật tốt nghiên cứu một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.